Long Hoàng, chương 7, Võ Giả Chín Hệ, Luyên Dược Sư, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, làm gì mà ta có thể làm được thì mới là nam nhân của các cô. Chả nhẽ, Lâm Phong trong lòng thoáng suy nghĩ, nhưng khi vừa nghĩ đến cái gì đó khiến hắn không khỏi rùng mình. Chả nhẽ họ muốn nhội đồng ta. Không được, ta nhất quyết phải từ chối. Ta làm gì có dễ dàng như vậy? Lâm Phong lắc lắc đầu kiên định. Nếu như họ muốn hắn, hắn nhất quyết không đồng ý, hắn vẫn còn thân xử nam. Làm gì mà ném bỏ đi sớm vậy? Thế ngươi có muốn không? Chúng ta sẽ, muốn, Thủy Linh chưa kịp nói xong câu. Lâm Phong đã đồng ý khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Hắn có biết chúng ta sẽ cho hắn cái gì mà hắn muốn nhanh vậy? Còn Lâm Phong thì không khỏi đứng một chỗ và miệng mình. Đúng là cái mồm làm hại cái thân. Muốn cái gì, không có gì, mồm nhanh hơn não thôi. Lâm Phong trên mặt không khỏi có chút khó xử. Rõ ràng nàng nói không rõ còn để mình hiểu lầm. Hay là đệ muốn cái đó. Thủy Linh dường như hiểu ra được Lâm Phong ý muốn cái gì không khỏi trên mặt nở nụ cười châm chọc. Chúng ta có 9 người đó. Một mình đệ liền mua cả 9 luôn sao? Hắc hắc, thì cứ đùa, đệ nào dám, cứ coi như lời nói gió bay đi. Lâm Phong không muốn là chuyện không thể nào. Nhưng mà thừa nhận bây giờ không phải để họ chê mình là lưu manh à, thế thì kế hoạch cướp hết mỹ nữ trong thiên hạ làm sao mà thành công được. Nếu mà chúng ta cho lại chưa đợi Thủy Linh nói xong Lâm Phong liền giật phăng cái áo của mình đi. Tới luôn, hắc hắc, thế mà chúng ta cứ tưởng đệ thế nào. Sao bảo là không muốn cơ mà. Thủy Linh trên mặt nở nụ cười quái dị nhìn Lâm Phong. Hóa ra Lâm Phong rất mua các nàng nha. Tỷ thôi trêu chọc đệ đi. Tại tỷ không nói rõ làm đệ cứ tưởng Lâm Phong lại thầm mắng mình tay nhanh hơn não hình như kiếp trước hắn chết vẫn còn là xử nam hay sao mà hay bị hiểu. Nhầm như thế, lần sau không thể để nàng ta bắt thóp mình mới được. Ta chưa kịp nói xong hành động của đệ đã phản bội mình rồi. Hắc hắc, Thủy Linh như bắt được cơ hội trêu chọc Lâm Phong liền mở miệng cười nói. Lưu manh, vô sỉ, biến thái, hạ lưu, sắc lang, dâm tặc các nàng phía sau như hiểu được ý Lâm Phong liền một miệng mắng không ngớt. Các nàng trước kia từng một thời là thiêu kiêu chi nữ. Vạn người hâm mộ nhưng bây giờ lại rơi vào tay một người như vậy khiến các nàng thầm trách cái cửu long đò này đúng là phế vật mà. Không có mắt nhìn người, ai không chọn lại chọn một người như Lâm Phong này. Cái mệt gì vậy? Làm sao mà tất cả những thứ hạ lưu như thế lại tập trung hết trên người ta thế? Lâm Phong trên mặt không khỏi một màu đen xì. Rõ ràng những thứ tồi tệ nhất hình như được các nàng tưởng như tập hợp hết trên người hắn vậy. Làm sao, không thừa nhận à, vậy hành động lúc nãy của đệ là gì? Ta chưa nói xong mà đệ cứ tưởng tượng linh tinh. Thế không phải nói là trong lòng đệ có suy nghĩ bậy bạ với chúng ta còn gì? Hắc hắc, Thủy Linh một mặt như bắt được chứng cứ phạm tội của Lâm Phong một mặt tra hỏi tội nhân vậy. Lâm Phong trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn cũng tự nhận mình cũng có một chút phẩm chất như trên. Ai bảo trước mặt hắn toàn siêu cấp mỹ nữ mà hắn vẫn còn là xử nam nên trong lòng cũng có một chút ý nghĩ đen tối. Theo như những chuyện xuyên không hắn đọc trên mang. NVC không đứa nào trước mặt mỹ nhân luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng chưa chắc đã bình tĩnh như vậy. Chấm, mẹ mấy thằng, đã nghiện còn ngại, nhưng câu nói tiếp theo của Hòa Linh lại làm trong lòng hắn dậy sóng không thôi. Đệ muốn chúng ta cũng không phải là không được, nhưng phải hoàn thành nó nữa. Đến lúc đấy thì chúng ta sẵn sàng cùng hầu hạ một người đệ. Thế nào? Thật, thật, dù sao họ cũng đã nói muốn làm nữ nhân của đệ thì cũng phải hầu hạ đệ theo như việc mà một người nữ nhân phải làm cho nam nhân của mình. Nhưng phải hoàn thành nó trước nha. Gợi ý một chút, khi đệ đạt tới cảnh giới võ thánh thì mới có 1% thôi. Cố gắng lên nha, Hỏa Linh khẽ mở miệng cười cười nhìn Lâm Phong nói. Võ thánh mới có 1%, thế thì biết bao giờ mới làm được. Hỏa thì cứ đùa. Thế có làm được không? Không làm được thì đừng mong chúng ta làm nữ nhân của đệ. Mà còn nhanh đi tìm dị hỏa đi. nếu trong vòng 200 năm đệ không tìm được dị hỏa thể phá phong ấn cho chúng ta thì linh hồn bọn ta sẽ tiêu tán. Lúc đó đệ sẽ không được một cái gì đâu. Hắc hắc, Hỏa Linh cố gắng cổ vũ tinh thần cho Lâm Phong. Nàng cũng biết cho dù Lâm Phong có đạt đến võ thánh thì chuyện trả thù cũng như không thể làm được. Nhưng Cửu Long Đồ không nhận ai làm chủ lại đi nhận Lâm Phong khiến nàng cũng có một chút niềm tin. Được, đệ sẽ làm được, nếu như các tỷ đã nhận định giao phó mình cho đệ thì đệ cũng mặt dày làm nam nhân của các vị tỷ tỷ vậy. Thù của nữ nhân của mình không trả được thì còn làm nam nhân làm gì nữa. Làm đàn ông đi cho rồi. Nhưng nếu đệ có thể làm được thì các tỷ cũng đừng quên những gì mình nói nhé. Ừm, đó là tất nhiên, Hỏa Linh cũng không ngờ rằng Lâm Phong mặt lại dày đến như vậy. Không biết tương lai của nàng sẽ ra sao khi rơi vào tay người nam nhân như thế này. Đến lúc đó tỷ sẽ là người đầu tiên. Ta sẽ đợi, nhưng đừng để quá lâu nhé. Hắc hắc, Hỏa Linh nhoẻn miệng cười. Khẽ dựa người Lâm Phong như khiêu khích hắn vậy khiến Lâm Phong hắn một mặt đen xì. Dâm nữ, đệ cũng vậy thôi, lưu manh nam nhân, hắc hắc, một đám vô sỉ, băng linh từ đầu đến giờ không mở miệng nói câu nào nhưng đến bây giờ nàng cũng không nhịn được nữa mà mắng một câu. Rõ ràng là Hỏa Linh mà nàng biết là một người rất biết ứng xử. Nhưng không ngờ lại đi nói chuyện như một đám lưu manh với một tên mà hội tập đủ tất cả những yếu tố của một tên sắc lang chính hiệu. Sao vậy, băng muội? Hay là đến lúc đó muội muốn là người đầu tiên? Hắc hắc, không ngờ muội cũng muốn như vậy đó. Theo như Hỏa Linh biết, băng linh là người rất ít khi bộc lộ ra cảm xúc của mình. Với mọi người thì băng linh như là một băng xương mỹ nhân vậy. Tảng băng ảm không gì có thể làm tan chay được nàng nhưng không ngờ khi đối với Lâm Phong nàng lại có chút ít lộ ra tính cách nữ nhi vậy khiến cho nàng rất ngạc nhiên. Hừ, băng linh cũng không để ý đến Hỏa Linh đang trêu chọc mình đi thẳng đến trước mặt Lâm Phong. Ngươi, nếu đến lúc đó mà không làm được ta sẽ giết ngươi. Lâm Phong thấy băng linh đi đến gần mình khiến hắn trong nội tâm không khỏi than thở. Làm gì mà ở đây mỹ nhân tùy tiện là gặp được thế? Với hắn kiếp trước mỹ nhân đối với ở đó so với bây giờ là một vực và một trời. Cái trán trắng tuyết, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ răng trắng ngà, mái tóc màu trắng buông xuống ngang hông, váy trắng dài bao quanh cơ thể trước vểnh sau cong, gương mặt tuyệt mỹ mang theo một tầng băng xương, đối diện với nàng không khỏi khiến người ta như đang ở một hầm băng vậy. Lời hứa với các nàng ta Lâm Phong sẽ làm được, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào nàng gương mặt mang theo một vẻ kiên định. Tốt, ta sẽ chờ ngươi, ngươi làm được sẽ có chúng ta, không làm được Diêm Vương sẽ có ngươi. Chắc ngươi cũng biết võ giả tu luyện theo các hệ kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi ám. Băng Linh như nhớ đến mục đích của mình nói. Biết, theo như trong trí nhớ của Lâm Phong, hắn biết võ giả tu luyện có 9 thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ là chính, băng phong lôi điện là những thuộc tính biến dị. Võ giả tu luyện mộc với thủy thuộc tính là nhiều nhất sau là hỏa rồi mộc rồi kim. Còn có số ít võ giả tu luyện thuộc tính biến dị vì khi sinh ra họ đã có những cảm giác với những thuộc tính đó. Những võ giả thuộc tính biến dị hầu như đều được cái tông môn hay gia tộc chú trọng bồi dưỡng. Theo như võ giả phân chia theo hệ, một hệ được gọi là thông thường võ giả. Cái này võ giả gặp đầy đường, hai hệ coi như thiên phú trung đẳng. Đây được coi như láp thiên phú tu luyện cực cao. Ba hệ là thiên phú thượng đẳng. Đây được coi như là thiên tài. Được các gia tộc hay tông môn hướng đến đối tượng chào mời. Bốn hệ là cực phẩm thiên phú. Đây được coi như là thiên kiêu chi tử. Được các tông môn hay gia tộc chú trọng bồi dưỡng. Được coi như là người nối nghiệp đời sau. Còn võ giả năm hệ trở lên chính là thiên tài trong truyền thuyết. Theo như Lâm Phong biết thì đã lâu rồi không có xuất hiện những võ giả như thế. Theo như Lâm Phong biết thì Lâm gia có cha hắn Lâm Kình Thiên cũng là võ giả bốn hệ và con trai đại trưởng lão Lâm Thiên Thủ là Lâm Trọng cũng là võ giả. Bốn hệ, nếu như ngươi đã biết thì chúng ta cũng không nói nhiều nữa. Chúng ta sẽ khiến ngươi từ phế vật trở thành thiên tài trong truyền thuyết. chúng ta sẽ khiến ngươi trở thành siêu cấp thiên tài mà từ lâu chưa có xuất hiện. Võ gia chín hệ băng linh thanh âm như xương lạnh, đóng băng linh hồn nhưng khi vào tai Lâm Phọng lại như tiếng sấm giữa trời quang. Võ giả chín hệ, cách chương.